Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 3, tổ chức GC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về ca ca ngươi đi. Hiện tại cũng không cần vội vã trở về. Màn đêm khẳng định đã buông xuống. Niếp Lan lúc này trở về, tất nhiên cũng giữ nhiều lành ít. Các loài động vật biển, các sinh vật phù du lớn và nhỏ, các loài cá hình thù kỳ lạ, đều là mối đe dọa đối với cuộc sống của con người. Trời sáng, chúng ta cùng nhau trở về. Niếp Lan hiểu được ý tứ của Thúc Tinh Bắc. Nàng vẫn kiên trì như cũ, ngữ khí kiên định nói. Thúc Tinh Bắc từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, nếu như có thể sống sót, có ai sẽ cự tuyệt đây? Hắn lại không ngốc, anh tôi từng là nhân viên thu thập tài liệu của tổ chức tế thế. Tôn chỉ của tổ chức tế thế là để cho người nghèo sống trên biển có đường sống. Sau khi tổ chức tế thế tìm được di tích dưới lòng đất, nghiên cứu những vật phẩm này, tìm được hình dáng và cách sống trước kia của nhân loại. Trong tổ chức, cũng sản xuất thực phẩm, tinh lọc nước biển, nhưng những thứ này không phải để bán, mà là trực tiếp chia cho người nghèo khổ. Niếp Lan nói, lộ ra vẻ hướng tới. Thúc Tinh Bắc không chen vào. Hắn chờ Niếp Lan nói tiếp. Vẫn là vấn đề phía trước. Nếu ca ca của nàng là thành viên của tổ chức tế thế, vì sao lại trở thành thợ săn tiền thưởng? Cuối cùng còn bởi vậy mà mất mạng. Niếp Lan cũng không nói thẳng. Nàng đứng ở nơi đó, dùng con ngươi đen nhánh nhìn Thúc Tinh Bắc. Tôi tự hào về anh trai tôi. Có những người như anh trai tôi, những người nghèo khổ mới có thể sống sót. Thử hỏi, nếu nhà thuyền không đủ tiền thuê hàng tháng, Spear, những người trong công ty sẽ làm gì? Thúc Tinh Bắc tránh ánh mắt của nàng, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Bán làm nô lệ, còn nói ngươi là tự nguyện đấy. Thúc Tinh Bắc đối với như vậy thảm sự thấy nhiều. Hắn đều nhanh chết lặng. Anh có gia đình không? Nêu lần hỏi, trước kia có, sau đó đều chết. Thúc Tinh Bắc thản nhiên đáp, cha tôi bị bệnh mất 2 năm trước, mẹ tôi chết sớm hơn. Thúc Tinh Bắc 15 tuổi không thể không lặn xuống nước vớt đồ đạc. Tuổi còn nhỏ, Spear, công ty không cung cấp thiết bị lặn. Kiếp sống thợ săn tiền thưởng Thúc Tinh Bắc bắt đầu chính là độc hành khách. Cũng may hắn sống sót, còn thuê được nhà thuyền có thể dung thân. Lạnh lùng cũng sẽ lây nhiễm. Niếp Lan mất đi xúc động muốn nói tiếp. Nàng rõ ràng cảm thấy chính mình xúc động Thúc Tinh Bắc thống khổ nhất chỗ sâu. Mà nội tâm của nàng cũng bị dĩ vãng thống khổ sở gặm nhấm. Chúng ta sẽ đi tìm xem trong bệnh viện còn gì nữa. Niếp Lan nói, bước lên cầu thang một lần nữa. Thúc Tinh Bắc đi theo phía sau. Niếp Lan vừa mới thay hắn rửa sạch vết thương, quấn băng gạc băng vải. Hắn cảm giác khá hơn một chút. Đầu óc vốn hôn mê thanh tỉnh một chút. Trên lầu một tầng một đều là phòng bệnh. Theo từng cánh cửa bị mở ra, bên trong bày ra đều là giường chiếu. Chờ bọn họ đi tới tầng cao nhất góc trong một cái phòng, bọn họ nhìn thấy bên trong đặt một cái hộp hình chữ nhật. Hộp được niêm phong, bên ngoài được bao bọc bởi một cái lồng trong suốt. Đây là quan tài. Thúc Tinh Bắc đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng ngời. Không, nó là một tấm tre vô trùng trong suốt, cho phép những bệnh nhân nguy kịch nằm xuống. Niếp Lan giải thích, cô biết không ít, chắc chắn lại là anh trai cô nói cho cô biết. Thúc Tinh Bắc không nói gì nữa, chỉ cái lồng. Cậu nằm vào đi. Tôi, Niếp Lan sửng sốt một chút, đi theo. Cô kịp phản ứng, cô bước lên, sau đó nằm ở bên trong. Không đợi Thúc Tinh Bắc nói gì nữa, Niếp Lan từ bên trong vẫy vẫy tay, hai chúng ta nằm ở bên trong, đủ lớn. Thúc Tinh Bắc do dự, dựa vào cái này có thể được sao? Khuôn mặt đen thui của Niếp Lan hiện lên một tầng rỉ sắt đỏ. Bất quá ánh mắt của nàng vẫn kiên định, một chút cũng không nhăn nhó. Chờ một chút, trời sáng lại thử một lần. cái lồng này đến tột cùng có thể chống đỡ hai người nổi lên hay không. Thúc Tinh Bắc trong lòng không yên, bất quá người nằm ở bên trong, nối oxy lại che lại, vừa không thấm nước lại tương đối an toàn. Chỉ cần vận khí tốt, không gặp phải nghịch lưu, còn sống đi lên, vẫn có thể. Niếp Lan từ bên trong bò ra, cô nhìn Thúc Tinh Bắc, cố gắng nặn ra nụ cười. Hiện tại chúng ta đều có thể trở về. Thúc Tinh Bắc ảm đạm lắc đầu. Bọn họ nằm ở bên trong, cứ như vậy đi lên, chuyến đi này chính là không thu hoạch được gì. Ý nghĩ của hắn là để Niếp Lan mang theo một bình dưỡng khí đi lên, anh ấy tiếp tục ở lại đây, chờ thương thế của mình chuyển biến tốt hơn một chút, hắn lại chậm rãi nổi lên. Trước kia lễ mừng năm mới, trong nhà sẽ kéo một ít rong biển màu đỏ treo ở trên mũi thuyền. Thúc Tinh Bắc trong đầu nghĩ đến cha mẹ thân cùng mình sinh hoạt cùng một chỗ thời gian, tâm tình càng ngày càng xa xút. Nhà của ta trước kia cũng vậy. Niếp Lan gật đầu, sau đó phụ thân vớt không được cái gì, hắn nghĩ hết mọi biện pháp, muốn liên hệ tế thế tổ chức, muốn đem ca ta gọi về, nhưng ai biết đi nơi nào tìm. Cái kia tổ chức rất thần bí. Ca ta sau đó tuy rằng trở về, nhưng trước đó, phụ thân đã đem chính mình bán cho Spear, công ty làm nô lệ. Ngày của người nghèo đều như nhau. Thúc Tinh Bắc chỉ cái lồng. Ngươi vào ngủ một lát, chờ ta đếm trời sáng, sẽ đánh thức ngươi. Niếp Lan nhìn hắn, cúi đầu đáp một tiếng, lại chui vào trong lồng. Thúc Tinh Bắc ngồi xuống một bên ghế, theo hắn tắt đèn, thời gian sử dụng đèn pha chỉ có 5 giờ, hắn phải tiết kiệm một chút. Niếp Lan dù sao cũng không có kinh nghiệm lặn, hôm nay quả thực khiến cô sợ không nhẹ. Cô nằm trong lồng, chỉ chốc lát sau, liền ngủ thiếp đi. Thúc Tinh Bắc ngồi, nghiêng người dựa vào một cái bàn. Anh trai, Niếp Lan bỗng nhiên kêu to. Thúc Tinh Bắc cả kinh, liền tỉnh. Niếp Lan lại không kêu nữa, cô phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, thì ra là nói mớ. Trong bóng tối, Thúc Tinh Bắc cười cười, không đợi hắn đi ngủ lần nữa, Niếp Lan lại nói mớ, vẫn là ca ca, ca ca. Nhưng mà lúc này đây, trong tiếng kêu của nàng, có thêm một cái Thúc ca ca. Thúc Tinh Bắc trong lòng run lên. Trong nháy mắt này hắn hoàn toàn quyết định chủ ý, trời vừa sáng, hắn liền bảo Niếp Lan mang theo một bình khí heli đi lên. Dù cô ấy có nói gì đi nữa, anh ấy vẫn khăng khăng như vậy. Hắn theo sau cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, phòng trừng trời đã sáng. Thúc Tinh Bắc mở đèn pha, đang muốn khiêng một bình dưỡng khí tới, không nghĩ tới hắn mới đi được hai bước, đã cảm giác bị kéo lại. Hắn vừa quay đầu lại, không biết lúc nào Niếp Lan đem trên người nàng ống hút buộc đến Thúc Tinh Bắc trên người hô hấp khí quản thượng. Thúc Tinh Bắc đang muốn cởi ống hút ra, Niếp Lan đã tỉnh. Thúc Tinh Bắc, chúng ta cùng đi lên, không thể đi không một chuyến. Thúc Tinh Bắc lắc đầu, tôi biết ngay anh sẽ lén đẩy tôi ra. Niếp Lan dùng ngữ khí cầu khẩn nói, chúng ta cùng đi lên, cùng lắm thì chỉ mang theo một bình dưỡng khí. Thúc Tinh Bắc cười khổ nói, chỉ mang một bình, hai người chúng ta nằm ở bên trong, một bình cũng mang không được. Niêm Phong cháu không có khả năng thừa nhận hai người cộng thêm một bình khí thể trọng lượng. Thử xem, thử một lần đi, Niếp Lan kiên trì. Thúc Tinh Bắc mang tới một bình khí, bỏ vào trong lồng kín. Sau đó, hắn bước vào bên trong, lồng thể lập tức nghiêng xuống. Quá nặng, Thúc Tinh Bắc lắc đầu. Thúc Tinh Bắc, chúng ta cùng đi lên. Chỉ cần chúng ta còn sống, sẽ có hy vọng. Cùng lắm thì chờ một đoạn thời gian, chúng ta lại đến một chuyến. Niếp Lan tiếp tục kiên trì. Thúc Tinh Bắc nhìn lồng kín, lại nhìn bình khí, đi theo, hắn nghĩ tới một chủ ý. Hắn tìm đến một ít ống mềm, tính cả ống hô hấp của Niếp Lan buộc cùng một chỗ. sau đó đem bình khí treo ở dưới lồng kín, chờ hắn lại nằm vào, bao thể an an ổn ổn không có phát sinh lệch đi. Thành công rồi, Niếp Lan vui vẻ nở nụ cười. Thúc ca ca, anh thật thông minh. Thúc Tinh Bắc nằm ở Niếp Lan bên người. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Niếp Lan hô hấp. Trong nháy mắt đó, trái tim anh mềm nhũn như nước. Tấm chắn thành công đưa hai người lên mặt nước. Chờ Thúc Tinh Bắc cùng Niếp Lan trước sau từ trong lồng rời đi. Thúc Tinh Bắc khẩn cấp nhìn dưới lồng. Lòng của hắn lập tức lạnh. Ống hút buộc chặt thân bình trôi ở nơi đó. Rõ ràng bị sinh vật gì đó dưới đáy biển cắn đứt. Bình khí kia không còn. Thúc Tinh Bắc cùng Niếp Lan hai người đem che thân kéo lên mặt nước. Phía dưới quả nhiên cái gì cũng không có. Chúng ta còn sống, như vậy là đủ rồi. Còn nữa, nắp đậy cũng có thể lấy đi định giá. Hẳn là có thể đổi không ít khí. Thức ăn cùng nước uống. Niếp Lan an ủi hắn. Spear, giá trị đánh giá của công ty nhanh chóng được đưa ra. Cái lồng kín trị giá 1.000 ml nước 5 túi thức ăn. Chính là tiền thù lao mà Thúc Tinh Bắc dự lĩnh. Tình huống càng không xong chính là vết thương sau lưng Thúc Tinh Bắc chẳng những không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, còn bắt đầu chảy mù. Thúc Tinh Bắc nằm vào trong thuyền. Hắn bắt đầu phát sốt, nói mê sảng. Niếp Lan chăm sóc hắn. Nước dần dần bị Thúc Tinh Bắc uống hết. Tiền thuê nhà cũng sắp đến rồi. Phương Bắc lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh táo, Thúc Tinh Bắc nhìn Niếp Lan. Cậu đi mau đi, tôi không muốn liên lụy cậu. Anh không liên lụy đến em. Mạng của em là anh cho. Niếp Lan quật cường lắc đầu. Thúc ca ca, anh đừng sợ. Công ty đã thông qua đơn xin của em. Bác sĩ rất nhanh sẽ tới. Bác sĩ, Thúc Tinh Bắc cả kinh. Anh lấy đâu ra thù lao? Trước kia tôi để dành. Niếp Lan mỉm cười, chờ cô khỏe lại, chúng ta đi tham gia tổ chức tế thế, để những người nghèo có đường sống. Được không? Được. Thúc Tinh Bắc cầm tay nàng. Ta nhất định sẽ khá lên. Bất quá, chúng ta lại tìm không thấy tổ chức kia. Còn nữa, tổ chức nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Không sợ, có người đề cử là được. Anh tôi chính là người đề cử của chúng tôi. Đây, anh ấy còn để lại một tấm bảng cho tôi. Dựa vào tấm bảng, chúng tôi có thể gia nhập. Niếp Lan nói, lấy ra một tấm bảng, đưa cho Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc lấy được trong tay. Nhãn hiệu tròn trịa, không biết là chất liệu gì. Cầm trong tay rất dày. Ở giữa tấm bảng có một chữ. Quang, thật to, phải có ánh sáng. Đúng, chính là phải có ánh sáng. Thúc Tinh Bắc mím môi nở nụ cười. Hắn nắm chặt tấm bảng trong tay. Vài ngày sau, Thúc Tinh Bắc bị bác sĩ thay thuốc đánh thức. Ngươi là? Hắn mờ mịt hỏi. Tôi là bác sĩ của công ty. Bác sĩ trả lời không vui. Mùi trong thuyền không dễ ngửi. Mùi trên người Thúc Tinh Bắc lại càng khó ngửi. Nếu không là nể tình thù lao, hắn căn bản sẽ không đến. Trong phòng tôi, Niếp Lan trong phòng đâu? Thúc Tinh Bắc nóng nảy. Bác sĩ nhìn hắn một cái. Nhất định là đem mình bán đi làm nô lệ. Không thể nào. Thúc Tinh Bắc đột nhiên đứng lên. Tin hay không thì tùy. Bác sĩ nhìn anh ta một cách đáng thương. Anh có được trả tiền để mời bác sĩ không? Và nếu không, anh có gì đáng để tôi đến không? Cách chương.